sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 70, cầu xin chị hãy giúp gia đình của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Khuê vẫn luôn canh cánh trong lòng cô, lo sợ cho ông Lâm sẽ bị Vân Tường hãm hại, nhưng cô hoàn toàn không đủ tư cách để xen vào chuyện của gia đình họ. Tiểu Khuê muốn làm gì đó để giúp ông Lâm. Cô đang nghi ngờ tai nạn ngã cầu thang của ông Lâm là do có một người nào đó tác động. Tôi Tân bị Mỹ Vân đeo bám như một cái đuôi, kể cả đi bất cứ đâu, cô ấy cũng luôn theo sát, khiến cho Duy Tân không được thoải mái. Cậu ấy lái xe đến chỗ của Tiểu Khuê, Mỹ Vân không nói lời nào cũng leo lên xe ôm chặt lấy Duy Tân. Cậu ấy cáo gắt nói, đi xuống chỗ này cô đi không được. Mỹ Vân vẫn cố chấp nói, không xuống anh đi đâu mà phải giấu giếm em. Duy Tân bất lực thở dài, cậu ấy cố tình vặn ga để xe lao đi với tốc độ nhanh, nhưng Mỹ Vân không những không sợ mà còn thích thú. Cậu ấy chưa thấy ai kỳ lạ, nhưng Mỹ Vân cô ấy ôm chặt lấy Duy Tân. Đến cửa hàng hoa của Tiểu Khuê, Mỹ Vân trèo xuống nói, anh định mua hoa tặng cho em à? Tiểu Khuê cùng với chiếc bụng đã to vượt mặt đi ra nói, cậu đến rồi à? Mỹ Vân nhìn thấy Tiểu Khuê liền vui mừng nói lớn, chị ở đây sao? Tiểu Khuê hơi sửa người lại, cô mỉm cười nói, sao em lại đến đây? Mỹ Vân đi đến khoác lấy tay của Duy Tân rồi đánh dấu chủ quyền. Đây là bạn trai của em. Duy Tân vội vàng rút tay ra giải thích, ai là bạn trai của cô, chính cô là người đã đeo bám tôi ấy chứ? Tiểu Khuê nhìn đôi trẻ thì bật cười, là cô bé mà cậu bảo là phiền phức đấy sao, không ngờ lại là Mỹ Vân. Mỹ Vân bất ngờ nói, hai người quen biết nhau à? Tiểu Khuê gật đầu nói, đúng vậy, cậu ấy là bạn thân của chị. Cô nhìn về phía của Duy Tân nói, đây là em họ của Trí Thượng. Cô nói với hai người, được rồi vào nhà đi. Mỹ Vân đi vào bên trong, cô ấy nhìn ngó xung quanh cửa tiệm hoa của Tiểu Khuê rồi cảm thán nói, đẹp quá. Cô ấy di chuyển ánh mắt xuống chiếc bụng to của Tiểu Khuê. Chị đang mang thai sao, chẳng lẽ nào là con của anh? Duy Tân đi đến ghế ngồi mỉa mai nói, đúng vậy, của tên anh trai bội bạc của cô, nếu biết cô là em gái của Trí Thượng tôi đã không liên quan gì với cô rồi. Mỹ Vân bĩu môi nói, anh đừng đánh giá người khác như thế chứ, em khác anh trai của em khác, nhưng anh Trí Thượng đang rất áp lực vì tình hình công ty đang rất tệ. Tiểu Khuê lo lắng hỏi, sao thế? Mỹ Vân buồn bã nói, thông tin mật của công ty liên tục bị dò dỉ ra bên ngoài nhưng vẫn chưa tìm được người đứng sau tất cả, anh Trí Thượng đang cố hết sức để giữ vững công ty. Tiểu Khuê lo lắng nói, vậy bây giờ tình hình của công ty sao rồi, có cải thiện được phần nào không? Mỹ Vân lắc đầu nói, anh Trí Thượng đi công tác liên tục để tìm kiếm đối tác nhưng vẫn chưa có kết quả cho lắm. Tiểu Khuê lại tiếp tục hỏi, vậy ba Lâm của em sức khỏe đã cải thiện hơn chưa? Mỹ Vân vẫn lắc đầu nói, vẫn nằm một chỗ không có ý thức gì cả, em đã gọi điện về nói với ba mẹ về những vấn đang xảy ra ở đây, bọn họ cũng đang hỗ trợ cho anh Trí Thượng, mong là sẽ vượt qua được. Mỹ Vân chợt nghĩ đến điều gì đó, cô ấy lập tức lên tiếng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À còn bà chị Vân Tường vô cùng hóng hách, em đang rất hoài nghi chị ta, cứ đến cuối tuần là chị ta đến bệnh viện thăm ba Lâm nhưng lại đợi lúc em hoặc anh Trí Thượng đi ra ngoài mới vào bên trong phòng. Có lần em tò mò nên đã lén lúc xem chị ta đang làm gì thì nhìn thấy chị ấy đang nói gì với ba Lâm mà gương mặt rất hung hăng, em rất sợ nhưng có nói thì má nuôi và anh Trí Thượng cũng không tin. Bọn họ bảo là chị ta có lòng tốt đến giúp chăm sóc ba Lâm. Chị ấy cũng luôn đồng hành cùng anh Trí Thượng trên công ty nhưng em có cảm giác mọi chuyện là do chị ta gây ra. Có lần em nhìn thấy chị ta ngồi vào một chiếc xe của người lạ trao đổi thứ gì đó hình rất nhỏ giống một chiếc USB. Chấm, Duy Tân cười khinh bỉ nói, gia đình cô đang gặp rắc rối sao cô cứ đeo bám theo tôi mãi thế? Mỹ Vân buồn bã nói, em vẫn chưa học xong mà làm sao hiểu hết được những vấn đề đó nên chỉ biết lạc quan bám theo anh để có thể tìm niềm vui cho bản thân thôi. Tiểu Khuê ra hiệu cho Duy Tân không được đả kích Mỹ Vân nữa, cô nhẹ nhàng nói với Mỹ Vân, em đã nói những vấn đề đó cho anh Trí Thượng nghe hết chưa? Mỹ Vân liền khóc nức nở nắm lấy tay của Tiểu Khuê. Chị Tiểu Khuê xin chị hãy giúp gia đình của em, bây giờ em có nói thì anh trai cũng không có thời gian để nghe đâu, còn Má Nguyệt thì chỉ bênh vực chị ta, em không muốn gia đình của mình phải sụp đổ, tất cả sự nghiệp trong tay chị ta, chị thì nói anh trai em sẽ nghe đấy. Duy Tân liền phẫn nộ nói, không được, cô có biết gia đình đó đối xử với Tiểu Khuê như thế nào không mà còn bảo cậu ấy giúp họ. Cách chương.